Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đại Minh Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ Mạnh Thiên Sở một mình đứng ở trước gian nhà tranh. Trời chiều mông lung buông xuống, nhưng trong đầu Mạnh Thiên Sở cũng rất loạn. Một chút cảnh giác cũng không có, ngay cả Hiểu Nặc đi tới bên cạnh mình từ lúc nào cũng không biết. Cũng không biết qua bao lâu, Hiểu Nặc rốt cuộc không nhịn được nữa, quát to lên một tiếng, dọa cho Mạnh Thiên Sở nhảy dựng lên, nghiêng đầu đi mới nhìn rõ vẻ mặt tức giận của Hiểu Nặc. Huỳnh đang suy nghĩ cái gì mà muội đứng ở bên cạnh Huỳnh muốn tê cả chân mà Huỳnh cũng không biết. Mạnh Thiên Sở miễn cưỡng cười một tiếng, còn chưa kịp cười cho thoải mái, Hiểu Nặc nhìn Mạnh Thiên Sở sụ cái mặt xuống, nhỏ giọng nói: Mạnh đại ca, làm muội mới vừa rồi hù Huỳnh làm Huỳnh sợ sao? Thật xin lỗi, muội chính là thấy Huỳnh hồi lâu không để ý tới muội, muội có chút không nhịn được. Mạnh Thiên Sở hiểu là Hiểu Nặc đáng thương vô cùng, cuối cùng cũng không đành lòng, làm ra vẻ thoải mái mà nói: Không có, đúng rồi, muội không phải là cùng Đao Ba kia đi xem náo nhiệt sao? Tìm được chưa? Nơi đó trời có vui hay không? Hiểu Nặc nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, liền chuyển buồn thành vui ngay, cao hứng cũng như nhảy lên mà nói: Chơi vui lắm. Huỳnh đừng nhìn Đào Ba cao to vạm vỡ, thế nhưng rất linh hoạt. Bọn muội tìm thấy có một hồ nước thật to, hắn đi xuống bắt cá, còn hái củ sen cho muội ăn nữa. Mạnh Thiên Sở bị vẻ mặt mừng rỡ của Hiểu Nặc làm cho vui lây, cho nên cũng cảm thấy tạm thời yên tâm mà nói: Muội để cho Đào Ba bắt nhiều cá như vậy làm cái gì? Nhất định là có người nuôi. Muội thật sự không thể để Mạnh đại ca bớt lo sao? Hiểu Nặc cười hi hi, thân mật kéo tay Mạnh Thiên Sở, rồi nói: Đào Ba cho lão nông dân kia một thỏi bạc, lão nông dân kia cao hứng lắm, chẳng những cho chúng muội bắt cá, còn cho muội một chút củi cùng gia vị nữa đấy. Mạnh Thiên Sở nói: Hai người chẳng lẽ còn muốn ở đây nướng cá ăn sao? Hiểu Nặc gật đầu nói: Huynh nhìn đi, hiện tại trời đã không còn nóng, khi trời tốt như vậy, muội bảo Đào Ba đi làm vào trong thôn tìm chút rượu, chúng ta vừa ăn cá nướng vừa uống rượu, không phải là tuyệt lắm sao? Mạnh Thiên Sở cười cười nói: Thật là nhìn không ra, không tới chỉ trong chốc lát, muội cùng Đào Bà kia hòa hợp vậy đó. Hiểu Nặc ngẩng cao đầu nháy nháy mắt hai cái rồi nói: Hiểu Nặc muội chơi cùng ai cũng hợp, thiên hạ này thật ra cũng không có người xấu, ai cũng là người tốt, thật đấy. Mạnh Thiên Sở cười, cảm thấy vui lắm khi được làm người thân của cô nương khả ái này. Hai người cùng cười nói hướng cửa vườn trái cây đi tới. Chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy hai chiếc xe ngựa ở ven đường đang dừng lại. Mọi người đi cùng đang nghỉ ngơi ở trò nghỉ mát bên cạnh. Mọi người đã đốt một đống lửa và đang ngồi vây quanh ở bên cạnh đó. Đống lửa cháy rất đượm, nổi bật lên mùi cá nướng rất thơm. Một người hầu đang chăm chú lật cá nướng. Trong không khí, mơ hồ có thể ngửi được mùi cá nướng rất thơm ngon. Mọi người thấy Mạnh Thiên Sở đi tới, rồi rít đứng lên nhường chỗ ngồi. Mạnh Thiên Sở đưa tay ý bảo mọi người ngồi đi. Sau đó, hắn và Hiểu Nặc đi đến chòi nghỉ mát, cười đối với mọi người nói: Bên cạnh đống lửa thật sự quá nóng, mọi người cũng không muốn ngồi gần như vậy. Ta cùng Hiểu Nặc đến chòi nghỉ mát ngồi cũng được. Vương Dịch cười cũng đứng dậy, vuốt vuốt mồ hôi trên trán rồi nói: Mạnh gia, Đào Bà đã đi vào thôn kia, hẳn chính là chỗ ở của Vương Ngũ. Chúng ta ăn cá xong rồi khoan hãy vào thôn, hay là cứ tạm thời nghỉ ngơi ở đây đã nào? Mạnh Thiên Sở lại nói: Sao bao vất vả cũng đã đến nơi, chúng ta hay là vào thôn đi, xem qua một chút cũng tốt. Nói chuyện một lát, đã thấy Đào Bà ôm mấy bầu rượu vừa hát vừa xài bước đi tới. Mạnh Thiên Sở nhìn Đào Bà nghĩ thầm, hy vọng người này không phải là kẻ khó gần. Nghiêm đại nhân đã nói tốt về hắn như vậy, nhưng vẫn chưa tiếp xúc nhiều. Có thể trong lòng hắn tâm tư cẩn mật thì sao? Bất quá, từ ngoài mặt mà nhìn, hắn giống như không phải là một người âm hiểm, chỉ mong sao đừng có như vậy. Đào Bà cười đi tới, đối với Mạnh Thiên Sở đưa ra bầu rượu lớn tiếng nói: Mạnh gia, nghe Hiểu Nặc nói Mạnh gia thích dùng rượu ổ, ta đi vào trong thôn tìm được, thật may tìm được một chút rượu đế cùng rượu hòa quế. Mặc dù không bằng rượu thường ngày Mạnh gia hay uống, nhưng uống rượu vui, không bằng là do khí náo nhiệt hay không. Mạnh gia nói xem có phải không? Mạnh Thiên Sở gật đầu cười cười. Đào Ba đem rượu đưa cho một người hầu bên cạnh, sau đó đi tới bên cạnh Mạnh Thiên Sở, thấp giọng nói. Mới vừa rồi, ta vào thôn có hỏi thăm cho Mạnh gia một chút. Vương Ngũ kia... Mạnh Thiên Sở cắt lời Đào Ba. Đợi một chút, làm sao ngươi biết chuyện của Vương Ngũ? Đào Ba cười nhìn Hiểu Nặc. Hiểu Nặc lè lưỡi một cái, nhỏ giọng đáp. Ý của ta là tiện việc thì hỏi thôi. Mạnh Thiên Sở hiểu ra, bảo Đào Ba nói tiếp. Đào Ba nói, ta có hỏi một chút chuyện mọi người nói về Vương Ngũ kia, thường ngày chính là một kẻ vô lại. Nhà hết ăn lại nằm, nhưng hắn lại đối với một đứa con trai kia duy nhất, rất là con tốt. Có thể nói là đứa con cầu tự của hắn, nên hắn mới đối tốt như vậy. Bất quá, ta nghe người trong thôn nói, đại khái Vương Ngũ này ngày thường làm nhiều chuyện xấu, nên con của hắn không có phước, hay ốm đau bệnh tật. 3 ngày 2 lần uống thuốc, hơn nữa còn mắc quái bệnh. Người ta nói là nhất định phải ăn tim người mới có khỏe được. Quả thật là quái bệnh trong nhân gian. Mạnh Thiên Sở vừa nghe như thế, liền liên hệ đến Phượng Nhi. Rốt cuộc đó là căn bệnh gì? Làm sao lại muốn ăn tim của người ta? Ác tâm như vậy sao? Mạnh Thiên Sở nói, người đã hỏi mọi người về khuê nữ của Vương Ngũ chưa? Đào Bà gật đầu nói, có hỏi rồi, nhưng họ nói là khuê nữ kia của Vương Ngũ đã chết. Mạnh Thiên Sở rất kinh ngạc, đến ngây cả người, nói tiếp, đã chết rồi sao? Đào Bà đáp, vâng, họ còn nói là mộ phần đang ở sau vườn nhà Vương Ngũ. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên hỏi, thế người có hỏi rõ con gái Vương Ngũ chết từ lúc nào không, tại sao mà chết? Đào Bà đáp, tôi cũng có hỏi qua, nhưng không có ai biết nguyên nhân cả. Mọi người chỉ nói là đột nhiên nhìn thấy sau nhà Vương Ngũ nhiều thêm một ngôi mộ, không có ai biết mộ của ai, cũng không có mộ bia, chỉ là một nấm mồ. Lúc đầu Vương Ngũ còn nói quanh co là con gái đã đi lấy chồng, không chịu nói cho người thân biết. Sau này biết là không giấu được, liền nói con gái là bị bệnh mà chết rồi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe thế, nhíu mày nói, như vậy đi, ta cùng Vương Dịch vào thôn trước, đi xem qua một chút, các người ở ngoài thôn chờ chúng ta, ta đi hỏi một chút tình huống cụ thể rồi quay trở về. Hiểu Đặc lên tiếng, muội cũng muốn đi. Mạnh Thiên Sở đáp, trời sắp tối rồi, muội cùng Đao Ba cứ ở ngoài thôn chờ ta, chúng ta đi dù tra được hay không tra được gì thì cũng sẽ trở về thôi. Đao Ba đáp, Mạnh gia, hãy để cho ta cùng đi với ngươi, ta hôm qua ở trong cái vườn trái cây chờ các ngươi. Đối với địa hình cùng hoàn cảnh trong thôn này cũng tương đối quen thuộc. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút đành gật đầu, đối với Vương Dịch lại nói, vậy thì ta cùng Đao Ba đi xem tình hình một chút. Các người cứ ở lại ngoài thôn, chờ chúng ta là được. Sai Mạnh ở bên nói, nếu không có vướng bận gì, ta cũng muốn đi, được không? Mạnh Thiên Sở dù sao cũng cùng Sai Mạnh kể vài sát cánh thời gian dài. Đối với Đao Ba này, hắn có tầm đề phòng một chút, liền gật đầu. Hiểu Đặc quệt mồm làm ra vẻ mặt mất hứng. Đao Ba nhỏ giọng nói với Mạnh Thiên Sở, nếu không có vấn đề gì, hay là cũng cho công chúa đi cùng đi. Nàng đã quen đi theo người, dù sao cũng chỉ là đi hỏi thăm tình huống thôi mà, cũng không có gì nguy hiểm cả. Người bắt nàng ở chỗ này chờ cũng không yên tâm. Mạnh Thiên Sở đã đi được mấy bước rồi, thấy Đao Ba nói như vậy, quay đầu lại nhìn Hiểu Đặc, thấy nàng mang vẻ mặt bí xị, mất hứng, trong hốc mắt hồng hồng, liền cười nói, vui lên đi. Mỗi đem đồ của Mạnh đại ca mang theo nào, đi thôi. Hiểu Đặc quay đầu không để ý tới, lẩm bẩm nói, muội không thèm đi. Đào Bà nói, thật là không đi sao, vậy chúng ta đi nha. Người trong thôn thì ít, nhưng chó rất là nhiều đấy. Hiểu Đặc vừa nghe vậy, lúc này mới vội vàng cầm cái rừng nhỏ khám nghiệm hiện trường của Mạnh Thiên Sở, chạy đuổi theo. Mạnh Thiên Sở nhìn Đào Bà, hai người cùng cười mà rời đi. Thế rồi 4 người đi vào thôn. Không mất nhiều công đã tìm được nhà của Vương Ngũ. Ngôi nhà ấy cùng các nhà khác không có gì khác biệt quá. Bất quá chỉ có hơi đơn sơ và cũ kỹ thôi. Lúc này trong thôn, nhà nào nhà nấy đều nhóm bếp nấu cơm. Trong thùng khói bếp vấn vít, một hài đồng mặc kiếm dắt trầu đi tới. Nhìn thấy 4 người bọn Mạnh Thiên Sở đứng ở trước cửa nhà Vương Ngũ, không gọi cửa cũng không đi vào, liền lanh chanh mà nói một câu. Nhà Vương Ngũ không có chó, chó cũng bị Vương Ngũ giết thịt, lấy tìm cho nhi tử hắn ăn trị bệnh rồi, các người không cần sợ. Mạnh Thiên Sở vẫn không nói gì, chỉ nghe thấy trong nhà đột nhiên truyền ra mấy tiếng la mắng. Lại là ngươi, cái thằng nhóc thối này, dám nói còn ta bị bệnh, không đánh chết ngươi thì cái miệng ngươi không dừng phải không? Mục Đồng kia vội vàng dắt trâu rời đi. Lúc này, từ trong nhà, một phụ nhân toàn thân y phục vá chằng vá chịt, tướng mạo xấu xí, mũi hếch, làn da ngăm đen, trong tay còn cầm một cây roi hùng hổ mà lao ra. Vừa trông thấy đứng ở cửa nhà mình, ba nam, một nữ. Nam nhân thì vóc dáng cao to, nhất là có một người trong số đó cho người ta cảm giác cao lớn. Bên cạnh là cô nương tuổi còn trẻ, nhưng dùng mạo như hoa. Cách ăn mặc cũng là hết sức hòa lệ. Phụ nhân kia đem bốn người Mạnh Thiên Sở trên dưới đánh giá cẩn thận, nghĩ thầm có phải Vương Ngũ đi đến huyện thành đòi tiền, những người này mang tiền đến cho mình không? Nghĩ tới đây, nỗi tức giận mới vừa rồi tan thành mây khói, đem cây gậy ném đi, sau đó cười đi tới bên cạnh bọn Mạnh Thiên Sở nói, các người tìm ai? Đạo bà đáp, tìm Tiểu Liên. Phụ nhân kia vừa nghe vậy, thấy có gì đó không đúng, làm sao mấy người này lại tìm khuê nữ nhà mình đây chứ? Dừng một chút, phụ nhân kia có chút đề phòng nói, các người từ đầu đến, tìm khuê nữ nhà ta có chuyện gì? Mạnh Thiên Sở nhìn người phụ nữ xấu xí này, nói ngay, chúng ta từ Nhân Hòa huyện đến đây, tìm Tiểu Liên cô nương có một số việc muốn hỏi. Phụ nhân vừa nghe thấy mấy lời này, người này cùng Vương Ngũ không có liên quan, liền không giữ được sắc mặt tốt như bản nãy nữa, liền nói, Tiểu Liên không có ở đây, các người đi đi. Mạnh Thiên Sở chỉ ra phía sau nhà, ta nghe nói Tiểu Liên được chôn ở sau nhà của ngươi, không phải sao? Phụ nhân kia vừa nghe vậy, nhất thời sắc mặt như biến thành màu xám tro, cũng không để ý đến Mạnh Thiên Sở nữa, xoay người định hướng vào trong nhà mà đi. Lúc này, từ trong nhà đi ra một đứa nhóc nam, thân hình khô gầy như que củi, bộ dáng đại khái khoảng 6 tuổi, yếu ớt mà nói, mẹ, con đói bụng. Phụ nhân kia vội vàng dỗ dành nói, được được được, ai bảo con xuống giường, nhanh đi về giường nằm đi, mẹ làm cơm cho con ăn. Tiểu Nam Hà nhìn bọn Mạnh Thiên Sở một chút nói, mẹ, bọn họ là ai? Là họ đưa tiền đến cho chúng ta sao? Con muốn ăn thịt. Mẹ ơi, con muốn ăn thịt. Phụ nhân ai oán thành một tiếng lắc đầu, đem hài tử ôm lấy, rồi đi vào trong nhà. Sau đó đem cửa đóng chặt lại. Đạo bà đối với Mạnh Thiên Sở nói, Mạnh già vừa rồi vì sao không đem nữ phụ nhân kia bắt lại? Mạnh Thiên Sở đáp, không cần vội, chúng ta đi ra sau nhà bọn họ xem một chút. Hiểu Đặng có chút băn khoăn nói, Mạnh đại ca, huynh nhìn xem, phía sau nhà cỏ dại cao như vậy, có thể có rắn hay là không? Mạnh Thiên Sở cười nói, ta còn không có biết, bôi ngoài sợ chó còn sợ rắn sao? Hiểu Đặng có buồn buồn nói, thật ra thì ta sợ nhất không phải là những thứ này, ta sợ nhất là con sâu róm. Ba đại nam nhân cảm thấy buồn cười, rốt cuộc không nhịn được mà cười lớn lên. Bốn người vây quanh sau nhà Vương Ngũ, sai mãnh tỉ mỉ đem cỏ dại hai bên, dùng đoàn đao trên người chặt bớt đi, để Hiệu Nặc đi ở chính giữa. Hắn và Đao Ba một trước một sau, bảo vệ Mạnh Thiên Sở cùng Hiệu Nặc. Quả nhiên ở sau nhà Vương Ngũ, nhìn thấy có một ngôi mộ. Trong ánh trời chiều, cho nó trông thật cô đơn quạnh quẽ. Mạnh Thiên Sở đến gần nhìn, trước mộ quả nhiên chẳng có cái gì cả. Mạnh Thiên Sở quay sang nhìn Hiệu Nặc đang đứng ở đằng xa, liền nói, muốn đến đây xem một chút, muốn nhìn xem cái mộ phần này đắp cách đây bao lâu. Hiệu Nặc có chút chần chờ nhìn trên mặt đất rồi nói, muội là lần đầu tiên nhìn thấy mộ phần kỳ quái như vậy, có chút... Mạnh Thiên Sở hỏi, làm sao thế, sợ à? Hiệu Nặc vội vàng lắc đầu nói, không phải là sợ, mà là cảm thấy có chút chua xót trong lòng thôi. Người đã chết rồi, chẳng lẽ chỉ có thể chôn qua loa như vậy sao? Sai mãnh thở dài nói, người ở nông thôn không giống như ở trong thành, phần lớn cũng không có tiền xây dựng phần mộ cho người chết. Muội chưa từng xem kịch diễn con hát phải bán mình mà chôn cha sao? Hiệu Nặc quay đầu lại nhìn Sai mãnh, không tin tưởng nói, đó chỉ là ca diễn thôi. Đào bà đáp, công chúa, thực tế thì trong đời sống sinh hoạt cũng có chuyện này đấy. Hiệu Nặc bây giờ không nói gì nữa, nhìn nấm mộ cô quạnh nằm đây có chút thương cảm, vẻ mặt cũng buồn hẳn xuống. Mạnh Thiên Sở biết tâm tình của Hiệu Nặc liền rơi qua đề tài khác ngay. Ta mới vừa rồi hỏi muội, muội vẫn chưa trả lời ta đâu. Hiệu Nặc đáp, Tiểu Liên mất tích chừng 10 ngày, bất quá muội nghĩ đại khái là khoảng 7-8 ngày thôi. Mạnh Thiên Sở nói, ta muốn muội nhìn mộ phần xem có gì khác biệt không, chứ không phải là muốn từ thực tại suy đoán thời gian tử vong của nạn nhân. Hiệu Nặc nhìn lại một chút nói, muội quả thật không phát hiện ra cái gì cả. Mạnh Thiên Sở đáp, muội không phải là không nhìn ra điểm đặc biệt, mà là muội chưa có nhìn kỹ. Chúng ta phá án không nên xen vào quá nhiều tình cảm cá nhân, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự chính xác lúc ta phán đoán để phá án, biết không? Chúng ta phá án luôn đứng ở vị thế trung lập, quan sát và suy nghĩ mọi nhẽ mới có thể đem án kiện giải quyết công bằng để cho song phương cùng tin phục. Hiểu Đằng sau khi nghe xong lời nói của Mạnh Thiên Sở, gật gật đầu nói, muội biết rồi, Mạnh đại ca, muội sau này nhất định sẽ chú ý. Mạnh Thiên Sở chỉ vào nấm mồ rồi nói, muội tới đây mà nhìn xem, đất trên bộ phận cùng đất ở xung quanh không giống nhau, còn chưa hoàn toàn đồng nhất. Điều này nói rõ đến một điều, mộ này mới đắp chưa đâu. Mấy ngày qua, nếu ta nhớ không nhầm, thì hình như có 2 ngày mưa có phải không? Hiểu Đằng gật gật đầu. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, đất đắp nấm mồ này đừng ép rất chặt, cho nên sẽ không bị rửa ra để hòa màu cùng với đất xung quanh. Mặt khác, trên bộ cỏ mọc cũng chưa dài mấy, mà bốn phía lại có cỏ dại rậm rạp. Mầm của loại cỏ này nếu gặp trời mưa, đại khái từ 3 tới 7 ngày có thể từ trong bùn đất mọc ra. Nhất là với khí trời này thì càng thêm nhanh hơn. Hiểu Đặc hiểu ra, vội vàng nói, Mạnh đại ca, huynh quan sát thật cẩn thận. Nói như vậy, cái mộ này mới đắp cách đây không quá 7 ngày, phải không? Mạnh Thiên Sở đáp, ta cũng chỉ là suy nghĩ như vậy, muốn biết có đúng hay không thì phải lấy thi thể Tiểu Điền mới biết được. Bất quá, dựa theo thời gian Tiểu Điền rời khỏi Triệu gia mà đoán, Tiểu Điền hẳn là sau khi về nhà mới chết. Hiểu Đặc nói, làm sao mà một người đang sống khỏe mạnh, nói chết là chết ngay được? Mạnh Thiên Sở đáp, trong khi phá án chính là đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi vì sao. Nếu như mình cũng giải đáp không được, thì những người khác cũng sẽ không tin tưởng. Muội nói rất đúng, lúc Tiểu Liên rời khỏi Triệu gia, chính là Vương Vũ đi đón. Lúc ấy Tiểu Liên cũng không có bị bệnh hoặc là không thoải mái gì. Muội có cầm chiếc giày thêu mà Vương Vũ đưa cho chúng ta tới không? Hiệu Đăng mở hộp dụng cụ ra, lúc sau lấy ra một chiếc giày thêu nói, là chiếc giày này sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu, khó có ai tỉ mỉ như muội vậy. Hiệu Đặc cười hi hi nói, mộ dùng tỉ tỉ có dạy muội, nói những thứ này cùng án tử có liên quan, là căn cứ xác định tội phạm nên phải mang theo bên người, nhất định phải mang theo, đề phòng lục huynh cần đến. Mạnh Thiên Sở thấy thật có lỗi, lại mấy ngày nay không nhìn thấy Huynh Tuyết, vừa nghe Hiểu Nặc nhắc đến liền cảm giác mình quá bận rộn đã quên mất nàng ấy. Nhưng nàng chắc chắn lúc nào cũng nhớ đến mình, nghĩ vậy hắn có chút xấu hổ. Mạnh Thiên Sở xoay người đối với Sải Mãnh nói, người đi tìm thôn dân tới đây. Sải Mãnh gật đầu xoay người rời đi. Đào Bà nói, Mạnh gia muốn mở hòm quan khám nghiệm tử thi chăng? Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Đào Bà đã nhìn thấy ý đồ của mình, cho nên chỉ gật đầu cười. Đào Bà đáp, kể ra cũng phải, người sống có thể nói láo, nhưng người chết nhất định sẽ không nói láo. Mạnh Thiên Sở tán thành nói, Đào Bà nói rất đúng, Hiệu Nặc những đời này mỗi nhất định phải nhớ cho kỹ, biết chưa? Hiệu Nặc chỉ biết điều mà gật gật đầu. Lúc này thêm một cô nương 11-12 tuổi, ăn mặc làm lũ, đeo trên lưng một cái giỏ làm bằng trúc. Bên trong có rất nhiều cỏ. Cái giỏ dường như quá nặng, đem bả vai non nớt của tiểu cô nương ép tới thay đổi hình dạng. Tập tễnh đi tới, nhìn ba người bọn Mạnh Thiên Sở một chút rồi nói, các người ở trước bộ phần tỷ tỷ ta làm cái gì? Hiểu Nặc vừa nghe vậy, vội vàng tiến lên khẽ cười rồi nói, người chính là muội muội của Tiểu Liên sao? Cô nương kia dùng ánh mắt đề phòng nhìn cô nương xinh đẹp trước mặt này, sợ hãi gật đầu nói, Hiểu Nặc, nói cho ta nghe một chút, tỷ tỷ của ngươi chết như thế nào? Cô nương kia vội vàng lắc đầu, muốn đeo giỏ làm bằng trúc lên để rời đi. Hiểu Nặc đuổi theo đi phía trước, từ trên đầu lấy xuống một cây trâm bạc rồi nói, nếu như ngươi nói cho ta biết, ta sẽ đem cây trâm này cho ngươi. Cô nương kia nhìn Hiểu Nặc một chút, sau đó nhìn cây trâm trên tay của nàng, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lắc đầu. Mạnh Thiên Sở đi lên trước đối với Hiểu Nặc rồi nói, ta thấy hãy để cho cô bé ấy đi đi. Hiểu Nặc còn muốn tranh thủ hỏi chuyện, nhưng cô nương kia đã bước nhanh đi. Mạnh Thiên Sở mới cười nói, ai cũng phá án giống như muội vậy, mọi người đã sớm tán gia bại sản, cái gì cũng tống tặng, đâu có xong chuyện được. Đào Bà cũng cười mà nói, Mạnh gia nói phải, Hiểu Nặc không phục nói ngay, muội cho rằng đây cũng gọi là một cách đó chứ. Mạnh Thiên Sở cười to, nói ngay, muội nói đúng, đây cũng được coi là một cách, nhưng cách này cùng muội không cao minh cho lắm. Hiểu Nặc hỏi lại ngay, vậy huynh cho muội nhìn xem cách nào mới là cao minh chứ? Đào Bà đáp, công chúa còn phải đi theo Mạnh gia học hỏi nhiều. Mạnh gia, trưởng thôn đang tới rồi. Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn lại, thấy Sải Mãnh đang gọi mình. Đi bên cạnh là một nam tử hơn 30 tuổi, trên người mặc một bộ trang phục nông dân, thoạt nhìn hết sức cường tráng. Mạnh Thiên Sở tiến lên đang định thi lễ, nhưng người đó đã hành động trước một bước, hành lễ với Mạnh Thiên Sở, miệng cung kính kêu lên: "Tri phủ đại nhân, tin chức Vương Sơn không tiếp đón từ xa, xin đại nhân lượng thứ." Mạnh Thiên Sở vội vàng đem người kia đỡ dậy, khẽ cười nói: "Không cần phải giữ lễ tiết, đứng lên rồi nói chuyện." Người kia đang đứng dậy, Mạnh Thiên Sở nói: "Ta gọi người tới là muốn cùng người thương lượng một chuyện." "Đại nhân có gì cứ phân phó, xin ngài cứ nói, tỷ chức nhất định dựa theo phân phó của ngài để mà làm." Mạnh Thiên Sở xoay người, chỉ chính ngôi mộ phía sau nhà nói: "Ta muốn mở quan tài khám nghiệm thử thi." Vừa nghe thấy vậy, khóe miệng của người kia khẽ giật, lộ ra vẻ khó xử. Sải Mạnh thấy thế nói: "Sao thế? Sao trông ngươi dường như có vẻ khó xử thế?" Vương Sơn kia vội vàng cười nói: "Nghe nói Tiểu Liên là bị bệnh lây truyền mới chết bất đắc kỳ tử. Người trong thôn cho đến hôm nay cũng không dám cùng người nhà bọn họ nói chuyện. Kể cả cặp ngoài đường cũng tránh cho xa, sợ lây bệnh truyền nhiễm. Hôm nay, tri phủ đại nhân muốn mở quan tài. Vạn nhất, loại bệnh truyền nhiễm kia từ trong quan tài truyền ra ngoài, kẻ làm trưởng thôn như tiểu dân thì chẳng phải là có lỗi với mấy trăm người trong thôn sao? Cho nên..." Mạnh Thiên Sở đáp: "Suy nghĩ của ngươi không phải là không có đạo lý. Bất quá, chuyện Tiểu Điên bị bệnh là do ai nói? Là người nào nhìn thấy Tiểu Liên bị bệnh?" Vương Sơn bất chợt khẩn trương, mồ hôi vã ra đầm đìa, cúi đầu nói: "Cái này tin chức cũng không rõ, tất cả mọi người đều nói như vậy, cho nên..." Đào Bà thét lớn một tiếng: "Người đường đường là một mệnh quan của triều đình, không có điều tra rõ ràng, chỉ nghe tin đời đồn thì đã tin rồi, thậm chí nghe cả tin đồn bậy bạ sai sự thật, người biết người phạm tội gì chăng?" Vương Sơn bị thanh âm cùng khí thế của Đào Bà hù dọa, chân mềm nhũn ra như muốn quỳ ở trên mặt đất. Mạnh Thiên Sở thấy vậy thì nói: "Đào Bà nói không có sai, người là một trưởng thôn, không nên tùy tiện nghe lời đồn đãi của người khác như vậy. Cùng ta đi đến nhà Vương Ngũ hỏi một chút cho rõ ràng. Nếu quả thật là Tiểu Liên bị bệnh truyền nhiễm hiểm nghèo, chúng ta sẽ tính toán tiếp." Vương Sơn loạng choạng đứng dậy, vội vàng đi ở phía trước dẫn đường. Vợ của Vương Ngũ đang ở cùng ba đứa bé ăn cơm, nghe thấy ngoài cửa có người gọi to, liền sai một tiểu cô nương đi xem là ai. Tiểu cô nương đẩy cửa ra, sắc trời lúc ấy đã muộn, nàng ấy không trông rõ lắm, liền nhẹ giọng hỏi một câu: "Là ai đó?" Vương Sơn lớn tiếng nói: "Ta là trưởng thôn Vương Sơn đây." Tiểu cô nương kia cũng không tới mở cửa mà xoay người vào trong nhà gọi mẹ. Rất nhanh sau đó, phụ nhân kia cũng đi ra. Đi tới sân nhìn ra, quả thật là trưởng thôn đang dẫn mấy người đến nhà mình. Lúc này mới cuống quýt mở cổng tre ra, nơm nớp lo sợ nhìn trưởng thôn. Vương Sơn che miệng mũi lại, sợ mình bị lây bệnh. Sau đó tim đập thình thịch đối với Mạnh Thiên Sở nói: "Hay là chúng ta bảo vợ Vương Ngũ đem mấy cái ghế băng để chúng ta ngồi ở ngoài sân đi." Mạnh Thiên Sở không để ý đến câu nói ấy, trực tiếp hướng trong nhà đi vào. Phụ nhân kia vừa thấy là mấy người đã gặp khi chiều, vội vàng tiến lên, giang tay ngăn trở. Còn chưa kịp nói gì, thì Vương Sơn đã xông lên trước, lớn tiếng quát: "Đây là Mạnh tri phủ, phủ Hàng Châu chúng ta. Mạnh đại nhân đấy, người thật to gan, nhanh tránh ra cho ta." Phụ nhân kia mặc dù không có nghe rõ người trước mặt là chức quan gì, nhưng nàng ta biết đứng trước mặt của nàng là quan sai lớn nhất trong thôn. Người của các đại gia tộc trong thôn trông thấy cũng phải khom lưng cúi đầu. Nói như vậy, người này so với Vương Sơn còn lớn hơn. Nghĩ tới đây, nàng mới đưa tay để xuống. Mạnh Thiên Sở sải bước đi vào nhà, nhưng rất nhanh đã đùi trở lại. Hiểu Nặc, Sai Mãnh cùng Đao Ba đang muốn đi theo vào cửa, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nhíu chặt hai hàng lông mày rồi nói: "Trong phòng này, vì sao có mùi thối như vậy, còn có rất nhiều ruồi nữa." Hiểu Nặc cũng thăm dò đi vào, thấy trong phòng có một cái giường lớn, còn có một cái bàn cùng mấy cái ghế băng. Ba hải tử quần áo lam lũ ngồi ở trên bàn, mỗi đứa trên tay bưng một cái chén. Trong phòng chỗ nào cũng có ruồi bay. Trời đã tối như vậy, vẫn còn nhiều ruồi thế này, thật là làm cho người ta ngán ngẩm. Hiểu Nặc vội vàng che miệng lùi trở lại. Vương Sơn ở bên cạnh có chút đắc ý nói: "Đại nhân, tiểu nhân đã nói rồi, phòng của nông dân ở, ngài nhất định cảm thấy không quen, cho nên hay là chúng ta ra sân ngồi thì tốt hơn." Mạnh Thiên Sở xoay người đi tới giữa sân, nhìn căn nhà cũ nát, lộn xộn một chút, xem ra vợ của Vương Ngũ là một người phụ nữ hết ăn lại nằm. Hắn đi qua không ít nhà nông dân quanh đây, lôi thôi lếch thếch như vậy thật là không có thấy nhiều. Vương Sơn vội vàng bảo phụ nhân đem mấy cái băng ghế ra ngoài sân, sau đó phân phó pha trà. Hiểu Nặc vội vàng nói, không cần pha trà đâu, chúng ta hỏi xong liền đi ngay. Vừa nghĩ tới mấy cái chén kia vô cùng cáu bẩn, Hiểu Nặc tự nhiên không rét mà run. Phu nhân kia từ trong phòng chuyển ra mấy cái bằng ghế dài. Mọi người sau khi ngồi xuống, Mạnh Thiên Sở đối với Vương Sơn nói, bảo tất cả mọi người ở trong nhà đi ra ngoài, ta có lời muốn hỏi. Vương Sơn vội vàng đứng dậy, vào nhà đem ba đứa bé gọi ra. Mạnh Thiên Sở nhìn phụ nhân cùng ba hài tử gầy như que củi đang đứng trước mặt mình, trong lòng cảm thấy đau xót. Ba đứa bé này sinh ra cũng không đến nỗi xấu xí, nhưng bây giờ trông chúng chẳng giống những đứa bé cùng trang lứa. Chuyện này không phải do cha mẹ và của chúng xấu xí, mà đại khái là bởi vì trong thời gian dài ăn uống không đủ dinh dưỡng, khiến khuôn mặt ngây thơ của chúng có vẻ dại ra. Mạnh Thiên Sở đối với phụ nhân kia nói, người chính là vợ Vương Ngũ có phải không? Phụ nhân kia dường như nghe không rõ. Vương Sơn ở bên nói, đại nhân hỏi người, người có phải là vợ của Vương Ngũ không? Phụ nhân kia vội vàng gật đầu. Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp, Tiểu Liên về nhà khi nào, vì nguyên nhân gì mà chết? Phụ nhân vừa nghe hỏi đến đây, cúi đầu không nói gì. Vương Sơn thấy vậy, lớn tiếng nói, người bị điếc hay là bị câm? Đại nhân hỏi người sao người không nói? Phụ nhân kia chỉ lắc đầu, nhưng không nói câu nào. Vương Sơn thấy sắc mặt của Mạnh Thiên Sở dường như không được tốt, trong lòng chợt quính lên, hận không thể tiến lên đá cho phụ nhân kia một cước, nói ngay. Người không nói đúng không? Nếu không chịu nói, ta sẽ đem người nhốt vào trong đại lao của nha môn đấy. Để cho quan sai đánh cho ngươi một bữa, để xem người có nói hay không. Phụ nhân kia sợ hãi ngẩng mặt lên nhìn Vương Sơn, lời nói đến khóe miệng rồi, nhưng vẫn nhịn xuống không chịu nói. Hiểu Nặc đi qua đứng ở bên cạnh con trai của Vương Ngũ, cười híp mắt. Đệ thấy tỷ tỷ thế nào? Hai từ kia không để ý đến Hiểu Nặc, chỉ ho khan một tràng rũ rượi. Vương Sơn ở bên vội vàng bịt miệng mũi lại, có chút chán ghét nhìn nam hài tử. Hiểu Nặc không có làm như vậy, mà là từ trong lồng ngực móc ra một quả táo đỏ. Đại khái đã khi chiều hái ở vườn trái cây. Đứa bé kia vừa thấy quả táo, ánh mắt sáng lên, đưa tay muốn chụp lấy. Hiểu Nặc giật nhanh đem quả táo cầm qua tay bên kia, mỉm cười đối với đứa bé trai kia nói. Người trả lời cho tỷ tỷ ba câu hỏi, tỷ tỷ liền đem cái quả táo này cho ngươi ăn. Nam hài tử nuốt một ngụm nước bọt, gật gật đầu. Hiểu Nặc đắc ý nhìn Mạnh Thiên Sở, sau đó hỏi, Tiểu Điền tỷ tỷ của ngươi vì sao bị bệnh gì mà chết? Nam hài tử đang muốn há miệng nói chuyện, phụ nhân kia ở bên đem nam hài tử kéo đến bên cạnh mình, hung hăng nhìn Hiểu Nặc một cái, sau đó đối với nam hài tử mà nói, không được nói, nếu không mẹ sẽ không mua thịt cho con ăn. Nam hài tử ánh mắt ngó chừng quả táo không ngừng chuyển động trong tay Hiểu Nặc, miệng vểnh lên, a một tiếng rồi khóc lớn lên. Phụ nhân kia vội vàng dỗ dành, chỉ để đứa bé trai kia hò khàn một trận kịch liệt, mặt cũng đỏ bừng lên. Mạnh Thiên Sở thấy căng thẳng trong lòng, vội vàng bảo Hiểu Nặc ngồi xuống bên cạnh mình, nhỏ giọng nói, không nên cùng một đứa bé này đối mặt nói chuyện, biết chưa? Hiểu Nặc khinh thường nói, Mạnh đại ca, ngay cả huynh cũng sợ sao? Mạnh Thiên Sở cảm thấy căn bệnh đứa bé này mắc phải có chút giống bệnh lao phổi. Nhớ tới lúc học trung học, có đọc qua một bài văn tên là Bánh bao máu của Lỗ Tấn. Tốt nhất là phải để ý một chút mới được. Mạnh Thiên Sở nghiêm túc nhìn Hiểu Nặc một cái, sau đó nói, nghe lời của ta, an vị ở bên cạnh ta. Nếu không nghe lời, Mạnh đại ca sẽ giận đấy. Hiểu Nặc sau khi nghe xong, biết điều ngồi yên ở bên cạnh Mạnh Thiên Sở. Nam hài tử chỉ vào quả táo trong tay Hiểu Nặc, khóc nức nở nói, mẹ, mẹ gạt con, mẹ nói mua thịt cho con ăn, thế mà cũng đã 4 ngày rồi, thịt gì con cũng không có nhìn thấy. Nếu không, mẹ bảo vị tỷ tỷ kia cắt chút thịt trên người tỷ ấy cho con ăn đi, có được không? Mọi người vừa nghe vậy cũng ngẩn cả người. Phụ nhân kia vội vàng che miệng hài tử lại, rồi nói nhảm cái gì đó, đó là tỷ tỷ của con, làm sao có thể cắt thịt của tỷ tỷ cho con ăn chứ? Nam hài bị mẹ che miệng không thở được, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, người nhanh đem hài tử buông ra, người làm như vậy sẽ giết chết hắn đấy. Phụ nhân kia vừa nghe vậy, lúc này mới vội vàng đem tay để ra. Nam hài tử thở một hơi dài, nhẹ nhõm, vô lực ngã xuống trong ngực của phụ nhân. Hai cô bé thấy đệ đệ của mình nói như vậy, trên mặt cũng lộ ra chút sợ hãi, song song quỳ xuống đất, cầu khẩn mẫu thân của mình không đem thịt của mình cắt cho đệ đệ ăn. Nói làm như vậy rất đau. Phụ nhân hoảng sợ, bảo bọn chúng đứng dậy, lời nói không còn mạch lạc được nữa. Một mình đệ đệ của các con gây chuyện đã đủ rồi. Các con cũng đi ra đây xem náo nhiệt làm gì. Ăn thịt người cái gì chứ. Các con chỉ nghĩ bậy bạ thôi. Nam hải tử kia đột nhiên nói. Con không phải là đã ăn thịt nhị tỷ tỷ sao? Phụ nhân kia vừa nghe thế. Nhất thời quá sợ hãi. Mặt xám như tro tàn. Ôm hải tử. Tay cũng vô lực quỳ xuống. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nhìn phụ nhân rồi nói. Có chuyện gì đã xảy ra? Hiểu Năng kinh ngạc nói. Các người không phải là đem Tiểu Liên làm thịt cho đệ đệ của nó ăn đấy chứ? Nam hải tử vô tội nói. Tao muốn ăn thịt, tao muốn ăn thịt. Mạnh Thiên Sở tiến lên một bước, đứng ở trước mặt phụ nhân, nói tiếp. Bổn quan hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời. Vương Sơn không nghĩ tới tình hình sẽ biến thành như vậy, cũng phát hiện ra tính nghiêm trọng của chuyện này. Đi nhanh đến bên Mạnh Thiên Sở, đem lời Mạnh Thiên Sở lặp lại một lần, còn thêm một chút uy hiếp. Phụ nhân kia đại khái đã bị hù cho thất hồn lạc phách, quanh cò nói. Ta không biết gì, Vương Ngũ không cho ta nói cho bất cứ ai. Chúng ta chẳng qua giết con gái của mình, chẳng lẽ con phải đền mạng sao? Tiểu Liên là do ta sinh ra, ta giết người do chính mình sinh ra, chẳng lẽ cũng không được sao? Vương Sơn tức giận vô cùng, hùng hăng dậm mạnh chân xuống sàn nhà, chỉ vào phụ nhân kia, nhưng rồi hồi lâu cũng không nói một lời nào. Sau đó lại chạy ra khỏi cửa, đại khái là đi gọi người tới. Phụ nhân thấy Vương Sơn đổi giận đùng đùng mà chạy đi, sau đó sợ hãi nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói, các người tại sao đã giết Tiểu Điên? Phụ nhân kia đáp, trong nhà vì chữa bệnh cho Nam Hải Tử đã không còn một đồng tiền, chúng ta để cho Tiểu Điên đi làm kiếm tiền. Ai ngờ đi ra ngoài một tháng, một đồng cũng không kiếm được mà mang về, mà chờ đợi mãi cũng không thấy nó quay về. Cha của Tiểu Liên do gấp gáp quá, liền đi tìm, sau đó nói là có một thanh lâu muốn mua Tiểu Liên cho chúng ta 2 lượng bạc. Phụ nhân lúc nói những lời này, phảng phất như đang nhìn thấy 2 lượng bạc kia trước mặt. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, ý của ngươi là muốn đem Tiểu Liên bán vào thanh lâu sao? Phụ nhân bị Mạnh Thiên Sở nhắc nhở, vội vàng gật đầu nói, đúng đúng, chính là bán vào thanh lâu, nói là được ăn được mặc, như vậy cũng tốt, ta cũng muốn đi vào đó. Nhưng người ta bảo là muốn cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, còn ta thì già quá rồi, không đi được. Ta cùng cha Tiểu Liên thường lượng khuyên nhủ, nhưng có chết nó cũng không chịu đi. Các người nói xem, nó có phải là quá cứng đầu không? Mọi người vừa nghe thấy thế, liền cảm thấy không biết nên nói gì. Hiệu Nặc tức giận nói, các người dù là nghèo khổ như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể bán nữ nhi của mình đi được. Phụ nhân kia khinh thường nhìn Hiệu Nặc một cái nói, chúng ta cũng là vì tốt cho nó. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, chẳng lẽ do Tiểu Liên không chịu đi, các người đã giết nàng? Phụ nhân kia vẻ mặt vô tội nói, đúng vậy, chính nó nói chúng ta hãy giết nó đi. Nó còn nói là thà đem tim của mình cho đệ ăn cũng không đến thành lầu kia. Mạnh Thiên Sở nói, đó dù sao cũng là con gái của ngươi, người mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, người không thấy đau lòng sao? Phụ nhân kia thấy Mạnh Thiên Sở có vẻ phẫn nộ, trong lòng càng sợ hơn. Đem nhi tử ôm thật chặt ở trong lòng mình, thân thể không ngừng run rẩy. Mạnh Thiên Sở hỏi, là ai đã giết Tiểu Điên? Phụ nhân vội vàng đáp, không phải là ta chỉ giúp đỡ cha Tiểu Điên giữ chân tay của nó. Tiểu Điên ban đầu cay gắt, một mình hắn không làm gì được. Mạnh Thiên Sở hít một hơi lãnh khí, dường như nhìn thấy cảnh Tiểu Liên đáng thương đang liều mạng dãy giụa. Hắn nói, lúc các ngươi giết Tiểu Liên, con của các ngươi đều ở đây sao? Phụ nhân kia lắc đầu. Mạnh Thiên Sở đang muốn thở ra một hơi, lại nghe phụ nhân kia nói. Lúc ấy bọn chúng đều ở ngoài ruộng làm việc, bật quá lát sau cũng ăn thịt Tiểu Liên. Mạnh Thiên Sở cùng cả đám Hiểu Nặc, Sai Mãnh cùng Đao Ba cũng cảm thấy kinh hãi, bởi vì khắp thiên hạ rộng lớn, chẳng biết vô tình hay hữu ý, hôm nay mới chứng kiến qua, hổ dữ cũng còn không ăn thịt con. Huống chi người này đã đứng trước mặt nhiều người, kể lại chuyện mình ăn thịt con mình mà mặt không biến sắc như vậy. Một người đang sống sờ sờ, tự nhiên bị vật ra làm thịt. Nếu không phải chính tai nghe thấy, liệu ai có thể tin đây? Đột nhiên, Hiệu Nặc xoay người hướng tới cửa, cúi đầu chạy như điên. Mạnh Thiên Sở bảo Sài Mãnh đi xem một chút, sau đó đối với phụ nhân kia nói, các người đem Tiểu Điên ăn hết, vậy còn đắp mộ cho nó làm cái gì? Phụ nhân kia lại đáp, bên trong mộ chỉ có chút nội tạng cùng với xương cốt và đầu lâu mà thôi. Chả hắn nói, những thứ này không thể ăn được. Nếu như là mùa đông, có thể dùng để kho thành thịt đông. Nhưng với khí trời này, không thể để lâu được. Để lại sẽ sinh ra ruồi, cho nên đem đi chôn. Mạnh Thiên Sở giờ mới hiểu được mùi thúi từ trong phòng kia vì sao mà có. Xem ra là do mình đứng ở nhà kẻ giết người không chớp mắt, ăn tươi nuốt sống thịt người như loài ma quỷ. Nhìn phụ nhân kia cùng một đám hài tử, Mạnh Thiên Sở đột nhiên có cùng cảm giác như hiểu nặng, muốn đồn tất cả những thứ trong dạ dày ra. Trái tim thì trở nên băng giá hơn bao giờ hết. Hắn thở dài một tiếng, mới đi được hai bước, đột nhiên nghe một cô nương trong số các con của Vương Ngũ đang khiếp sợ lên tiếng nói: "Ca ca, muội không có ăn thịt tỷ tỷ." Mạnh Thiên Sở quay đầu lại nhìn vẻ mặt ngây thơ, hiếu thảo của tiểu cô nương. Hắn cảm thấy buồn cười, nhưng là cười không nổi, không thể làm gì khác hơn là khẽ gật đầu. Cô nương kia đột nhiên quỳ xuống trước Mạnh Thiên Sở rồi nói: "Ca ca, muội van huynh, đừng để cho cha cùng mẹ muội đem muội giết thịt cho đệ đệ ăn, muội sẽ nghe lời, có chửi có mắng thế nào cũng được. Muội còn nhỏ, muội tha rằng bị cha mẹ bán vào thanh lâu, muội sợ đau lắm, muội không muốn chết." Mạnh Thiên Sở nhìn phụ nhân cùng ba đứa bé đang khóc thành một đoàn kia rồi nói: "Những đứa bé kia tính thế nào đây?" Vương Sơn thật không nghĩ qua vấn đề này, nhưng Mạnh Thiên Sở dù sao cũng đã hỏi mình, hay là tỏ chút thái độ, suy nghĩ một chút liền có chút khó xử nói: "Nếu không để tiểu nhân trước tiên nhận nuôi chúng nó có được không? Chờ cha mẹ của chúng trở về." Mạnh Thiên Sở đáp: "Bọn họ không có người thân gì sao? Đưa đến nhà người thân bảo họ nuôi. Về phần cha mẹ của chúng cũng đừng có đợi họ trở về nữa." Nói xong, hắn không khỏi lại thở dài một tiếng, tự đi trước một bước rời khỏi nhà Vương Ngũ. Hiểu Nặc lúc này đã khôi phục được một chút, đuổi theo ở phía sau, tiến lên hỏi: "Mạnh đại ca, chúng ta không đi khai quan nghiệm thi nữa sao?" Mạnh Thiên Sở đáp: "Cái này còn cần thiết sao?" Hiểu Nặc lại nói: "Muội nghe Mộ Dung tỷ tỷ nói, tiểu tôn tử của Triệu gia kia lúc phát hiện ra cũng chỉ còn lại có đầu lâu cùng nội tạng, có thể cũng là do Vương Ngũ hạ thủ hay không?" Mạnh Thiên Sở nhất thời dừng bước nói: "Muội nhắc huynh mới nhớ." Nói xong, hắn lại xoay người đi tới trước mặt phụ nhân nói: "Nhi tử nhà các ngươi là do ai xúi bậy, bảo là phải ăn tim và thịt của ngươi thì mới khỏi bệnh?" Phụ nhân kia đáp: "Vương Ngũ ở chốn huyện thành tìm được một lang trung. Lang trung kia nói bệnh của nhi tử cần ăn 3 trái tim của con người mới khỏi được." Mạnh Thiên Sở lập tức hỏi: "Vậy các ngươi cho nhi tử ăn mấy trái tim rồi?" Phụ nhân dừng lại một chút rồi nói: "Mới chỉ có một mình trái tim của tiểu liên thôi." Mạnh Thiên Sở lớn tiếng nói: "Ngươi không được nói láo. Nếu ta đi hỏi Vương Ngũ mà biết ngươi đang nói láo, ta chắc chắn dùng đại hình hầu hạ ngươi. Đến lúc đó để ta xem độc phụ ngươi có nói hay là không." Phụ nhân kia vừa nghe vậy, vội vàng nói: "Có một lần Vương Ngũ từ bên ngoài trở về, mang theo một trái tim của con người. Đó là trái tim của một hài tử. Ta lúc ấy còn hỏi, hài tử kia là ai? Hắn nói ta không nên hỏi nhiều, cứ làm thịt cho hài tử nhà ta ăn là được." Mạnh Thiên Sở trong lòng chấn động, Hiểu Nặc nhỏ giọng nói: "Mạnh đại ca, chính là đứa bé đó." Mạnh Thiên Sở gật đầu nói: "Chuyện này xảy ra khi nào, người có nhớ không?" Phụ nhân kia suy nghĩ một chút, rồi nói ngay: "Cách đây khoảng gần một tháng." Hiểu Nặc nói: "Thời gian cũng không sai biệt cho lắm." Mạnh Thiên Sở lại hỏi: "Vậy hai tử nhà ngươi tự mình ăn hết hai quả tim kia sao?" Phụ nhân vội vàng gật đầu xác nhận. Mạnh Thiên Sở lại hỏi: "Vậy các ngươi có cần một quả tim người nữa, thì hai tử nhà ngươi sẽ khỏi bệnh. Các ngươi tại sao không đi tìm quả tim cuối cùng ấy đây?" Phụ nhân kia không dám nói, cứ quành cỏ mãi. Đào bà hét lớn một tiếng. Lúc này phụ nhân kia mới bị làm cho sợ nên bật thốt lên: "Vương Ngũ nói đợi đến lúc con gái thứ ba của chúng ta tròn 13 tuổi là được, bởi vì lang trung kia nói tim của bé gái từ 13 tuổi trở đi dùng mới tốt, cũng chỉ còn hơn 2 tháng nữa là nó tròn 13 tuổi rồi, cho nên..." Tiểu cô nương ban nãy quỷ xin Mạnh Thiên Sở vừa nghe thấy thế nhất thời bị làm cho sợ đến xanh mặt, núp ở phía sau Hiểu Nặc run lên cầm cập. Sai Mãnh không nhịn được mà nói: "Vợ chồng hai người các ngươi thật là không bằng cầm thú, đã giết một đứa con do mình rứt ruột sinh ra rồi, vẫn không biết là mình đã sai, lại vẫn muốn giết thêm một đứa, đúng là trời đất không thể dung tha." Phụ nhân kia nói: "Ta cũng đã nói là không muốn giết Tam Nhi, bình thời nó rất hiền lành, lại nghe lời nhất, nhưng Quý Oa là con trai độc nhất trong nhà, Vương Ngũ không nghe lời của ta, ta là vợ của hắn, ta cũng không có cách nào." Mạnh Thiên Sở sắc mặt âm trầm quát đớn: "Câm miệng cho ta." Nói xong xoay người rời đi. Hiểu Nặc phía sau nói: "Trên đời này lại vẫn có người ác độc như vậy. Đúng rồi Mạnh đại ca, Huynh nói án tử của Phượng Nhi cùng Vương Ngũ có phải có chút trùng hợp hay không? Mạnh Thiên Sở sắc mặt không chút thay đổi, bước đi nhanh như gió. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên chúng ta phải nhanh trở về hỏi thăm Vương Ngũ. Hiệu Nặc lại hỏi, ý của Huynh là tam phu nhân Triệu gia cũng có thể là do Vương Ngũ giết sao? Mạnh Thiên Sở đáp, bây giờ còn chưa rõ ràng lắm. Hiệu Nặc đáp, nhưng nhà hoàn của Phượng Nhi nói, Phượng Nhi cũng có bệnh trong người, bệnh kia cũng cần ăn tim người mới khỏi mà. Mạnh Thiên Sở lại nói, cho nên sau khi trở về, chúng ta còn có một việc phải làm ngay. Đó chính là từ trong miệng Vương Ngũ cùng Phượng Nhi hỏi ra cái tên làng trùng chết tiệt kia là ai. Thật là quá thất đức, nghĩ ra phương thuốc ác độc như vậy, dối người ta đi hại người. Hiệu Đặng gật gật đầu, nói tiếp, chỉ là đáng thương cho ba đứa bé kia. Mạnh Thiên Sở đáp, đúng như vậy, hai vợ chồng Vương Ngũ thật là ngu muội, giờ đây để một đàn con bơ vơ. Đoàn người trở lại cửa thôn, Vương Sơn tiến lên đối với Mạnh Thiên Sở, cùng kính nói. Đại nhân, người xem trời đã tối rồi, hay là ở lại thôn chúng tôi một đêm, sáng mai lên đường cũng không muộn. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới đáp. Không được, chúng ta phải đi suốt đêm để trở về, có một số việc phải nhanh đi làm. Đa tạ Vương Sơn đại nhân. Vương Sơn lúng túng cười nhẹ một tiếng rồi nói. Điều này tiểu nhân thật sự là không nghĩ tới, đều tại Vương Sơn trong ngày thường quản giáo, quản lý giáo dục. Đối với thôn dân, ở đây là còn sơ sót, tỷ chức xin rút kinh nghiệm. Mạnh Thiên Sở thấy lời nói của Vương Sơn không được mạch lạc, không biết nói cái gì cho phải, liền trấn an hắn. Người biết mình sai ở đâu là được rồi, sau này chú ý nhiều hơn một chút. Chẳng qua là ba đứa bé kia trong thời gian người thân nhà họ chưa nhận nuôi, người chiếu cố chúng nhiều hơn một chút là được, không nên ngược đại đánh chửi chúng, bọn chúng đều vô tội cả. Vương Sơn vội vàng nói, đại nhân có tấm lòng nhân hậu, làm tí chức rất bội phục. Xin đại nhân yên tâm, tí chức nhất định dựa theo lời ngài nói mà làm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn chúng. Mạnh Thiên Sở gật đầu lên xe, Hiệu Nặc cũng theo lên xe. Vương Sơn đưa mắt nhìn hai chiếc xe ngựa của bọn họ biến mất trong đêm tối, lúc này mới thấp thỏm quay trở lại thôn. Tại Đại Lao huyện nha, Mạnh Thiên Sở ngồi trong đại sảnh, vẻ đăm chiêu. Ngồi ở mỗi bên hắn là hai người. Tay trái là Hiểu Nặc cùng Sài Mãnh, tay phải là Đao Ba cùng Vương Dịch. Tất cả mọi người đều yên lặng như muốn ngừng thở, không dám phát ra một tiếng động. Bất chợt họ nghe thấy cách đó không xa là tiếng xích sắt leng keng đang đi đến gần. Ngày sau đó là tiếng ngục tốt không ngừng thúc giục. Hiểu Nặc phát hiện Mạnh Thiên Sở nhắm mắt lại, sau đó mở ra, hít sâu một hơi, ngồi thẳng lại. Nàng cũng học theo bộ dạng của Mạnh Thiên Sở làm một lần, cảm giác thật giống như tinh thần thoải mái hơn một chút. Nhưng Hiệu Nặc làm sao có thể bỏ qua những kỳ vấn Mạnh Thiên Sở đặt ra đối với Vương Ngũ, cho nên sốc lại tinh thần muốn nghe kết quả. Tay chân của Vương Ngũ bị khóa xiềng xích, cho nên Vương Ngũ có chút không quen, bị hai ngục tốt đẩy vào đại sảnh. Trời mới tờ mờ sáng, Vương Ngũ giống như chưa tỉnh ngủ. Mạnh Thiên Sở cũng muốn thừa cơ hội này đem Vương Ngũ bắt lại điều tra kỹ về án tử. Bởi vì càng là vào lúc này, người trong cuộc càng không có phòng bị trong lòng. Vương Ngũ vuốt vuốt hai con mắt, vừa nhìn quanh, trong mắt của hắn, thấy trong đại sảnh đang ngồi bốn nam một nữ. Hắn phát hiện ở bên cạnh còn quỳ một phụ nhân đầu tóc rối bù. Thay vì nói là quỳ, không bằng nói là người kia đang co quắp ngồi ở chỗ đó. Hắn xông đến phía trước, hoảng sợ nói. Mẹ Quý Oa, tại sao bà lại ở chỗ này? Quý Oa đâu rồi? Phụ nhân vừa nghe thấy thanh âm tiếng nói ấy, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên. Thấy là trượng phu của mình. Nhất thời đau khổ rống lên. Mạnh Thiên Sở nhíu mày. Vương Dịch lập tức quát. Bên trong đại đường không được ồn ào, không được khóc. Phụ nhân kia lúc này mới khóc nhỏ lại một chút, nhưng vẫn còn đang nức nở. Vương Ngũ thấy phụ nhân không phải mang hình cụ, xiềng xích giống như mình. Lúc này mới yên lòng hơn. Nghĩ thầm đại khái, quan nhân tìm nàng hỏi mấy câu. Chính hắn trước lúc đi cũng đã dặn dò là sẽ có quan binh tới tìm. Nghĩ tới đây, Vương Ngũ bảo phụ nhân kia đừng khóc nữa. Sau đó quỳ gối bên cạnh nàng. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói. Vương Ngũ, người có biết tại sao chúng ta lại đem vợ người mang về đây không? Vương Ngũ dù sao cũng là nam nhân, tâm tình cứng rắn hơn một chút. Nghe câu hỏi của Mạnh Thiên Sở, hắn chỉ khẽ động khóe miệng một chút, làm bộ như rất mờ mịt, lắc đầu. Mạnh Thiên Sở nhìn Vương Dịch, hắn không muốn hỏi nữa. Vương Dịch hiểu ý của hắn liền nói. Lão bà của người, cái gì cũng đã khai hết cho chúng ta rồi, người muốn chối cãi cũng không được đâu. Vương Ngũ vừa nghe thấy vậy hơi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn phụ nhân kia một cái. phụ nhân kia vội vàng chột dạ cúi đầu. Vương Ngũ nhất thời tức giận, vươn tay ra, mang còng trên tay hắn hướng về phía đầu phụ nhân, hùng hằng giáng xuống. Ngục Tốt ở bên còn chưa kịp ngăn cản, chỉ nghe tiếng thảm hét lên. Phụ nhân kia nhất thời bị còng tay đánh trúng, máu tươi bắn ra, theo đầu tóc cùng gương mặt của bà ta chảy xuống đất, đỏ sẫm cả một mảng lớn. Ngục Tốt vội vàng đem Vương Ngũ kéo ra, quát đến mấy câu, sau đó tìm người tới băng bó cho phụ nhân kia. Vương Ngũ vẫn dùng ánh mắt tàn bạo ngó chừng phụ nhân kia, trong miệng mắng ra những lời vô cùng thô tục. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.